Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nơi này, Hứa Tỉnh Thâm đẩy anh đi về phía trước theo ý anh. Đi tới cửa hàng dành cho nam, anh tự chọn cho mình một bộ đồ lót, không thích đồ tây trang đứng đắn. Anh chọn thêm một chiếc áo len màu vàng nhạt nữa. Lúc tính tiền, Hứa Tỉnh Thâm lấy chiếc thẻ từ trong túi ra, Phương Thành ngăn cô lại. Anh là đàn ông, còn cần em phải trả tiền cho sao? Em muốn mua tặng anh. Sau này đi, sau này sẽ có cơ hội. Phương Thành trả tiền, Hứa Tỉnh Thâm thấy anh ký tên bằng tay trái. Người bán hàng đưa tờ hóa đơn về phía cô, Hứa Tỉnh Thâm cầm ở trong tay. Phương Thành hơi mệt một chút, ngồi ở xe đẩy thở hổn hển. Anh đói bụng, đi ăn một chút gì thôi. Vâng. Ra khỏi cửa hàng, gió lạnh bất ngờ thổi ập tới. Tóc Hứa Tỉnh Thâm xõa trên vai bị thổi rối tung, vài sợi lòa xòa xõa vào mặt, vừa đau lại ngứa ngứa. Anh muốn ăn gì? Ăn vặt đi. Rất lâu rồi Phương Thành chưa ăn đồ ăn như vậy, chỉ là thực sự không muốn ăn gì. Hứa Tỉnh Thâm đẩy anh đi trên con đường dành riêng cho người đi bộ, khắp nơi đều là đồ ăn ngon. Hứa Tỉnh Thâm thấy có bánh rượu nếp, đi tới mua cho hai người. Thứ này trước đây Phương Thành thích ăn, Hứa Tỉnh Thâm trở lại trước mặt anh. Nếm thử đi. Bây giờ Phương Thành nhìn thấy đồ ăn, trong dạ dày đang cuộn lên khó chịu, nhưng anh vẫn há miệng ra, khẽ cắn một miếng, nhưng ngay lập tức quay mặt đi muốn nôn ra. Hứa Tỉnh Thâm sợ đến nỗi dùng chiếc túi trong tay đỡ lấy. Phương Thành khẽ đẩy bàn tay cô ra. Không sao. Rất khó chịu sao? Phương Thành ho khan không ngừng, anh ra sức đè nén, sắc mặt căng ra đến nỗi đỏ bừng. Anh cảm giác được một hơi thở thuộc về cái chết đang đến gần. Hứa Tỉnh Thâm vỗ nhẹ phía sau lưng anh. Sau một lúc lâu, Phương Thành mới khôi phục lại bình thường. Anh tiện tay chỉ về phía trước mặt. Đẩy anh qua bên kia xem một chút đi. Bên ngoài có một cửa hàng khăn quảng cổ nhãn hiệu nổi tiếng. Phương Thành đi tới, chọn vài cái cho Hứa Tỉnh Thâm. Cô không tập trung, nhưng lại không đành lòng dập tắt chút niềm vui nhỏ nhoi của anh. Phương Thành không hỏi ý kiến của cô, nghĩ cũng không tệ, liền muốn tính tiền. Em mang nhiều như vậy sao? Vậy một tuần đổi một cái. Em là phụ nữ, ở tuổi này nào có ai không thích đẹp chứ? Người bán hàng đặt tờ giấy trên chiếc hộp cứng đã được đóng gói, đưa tới trước mặt Phương Thành để anh ký tên. Sắc trời dần trở nên âm u, giống như là sắp mưa. Hứa Tỉnh Thâm ngẩng đầu nhìn phía cách đó không xa. Có muốn xem phim hay không? Ngày cuối cùng của Phương Thành, anh muốn làm rất nhiều chuyện. Nhưng rõ ràng là không còn kịp nữa rồi. Lần sau đi. Cũng được. Phía trước có nhảy lên máy, đi xem. Hứa Tỉnh Thâm đi tới khu trò chơi ở đại sảnh lầu 1 theo ý của anh. Hứa Tỉnh Thâm đổi tiền lẻ, Phương Thành ở bên cạnh cười nói. Nhảy một người sao? Không được, lâu rồi nên quên mất. Vớ vẩn, nhảy đi, không có ai nhận ra em đâu. Hứa Tỉnh Thâm nhìn xung quanh, thấy đúng là không có người quen. Cô nhét tiền vào, sau đó chọn trò chơi dành cho một người. Phương Thành dừng lại phía trước một máy phía ngoài. Nhịp điệu của vũ khúc cũng không thu hút sự chú ý của người khác cho lắm. Đã lâu rồi Hứa Tỉnh Thâm không nhảy. Ngày trước, lúc còn yêu Phương Thành, mỗi lần ra ngoài chơi là họ đều tới đây chọn chiếc máy nhảy đôi. Bọn họ thích nhảy đôi. Khi đó, nhảy một mạch vào tới tận phòng trong, thu hút sự chú ý của không ít thanh thiếu niên vây xem. Phương Thành nhìn cảnh tượng này giống như tất cả sự yêu thương ngày đó đã quay trở về. Trong mắt anh tràn ngập hình bóng của cô. Nhìn từng động tác, vung tay hất cằm của cô, nhìn cô vượt qua từng cửa ải một. Thế nhưng, rốt cuộc thì tâm tư của Hứa Tỉnh Thâm không tập trung, nhảy được hai vòng thì mọi hứng thú bỗng dưng biến mất. Phương Thành dựa vào xe đẩy, Hứa Tỉnh Thâm miễn cưỡng nở một nụ cười. Đừng nói là khiêu vũ, cô cảm thấy mỗi một động tác cô làm bây giờ giống như đang cắt vào da thịt của anh vậy. Sao không nhảy? Bây giờ đã lớn rồi, không còn hứng thú với trò này nữa. Hứa Tỉnh Thâm đi tới phía sau Phương Thành. Nhất định là anh đã mệt rồi, em đưa anh quay về bệnh viện nhé. Tỉnh Thâm, anh muốn về nhà. Về nhà sao? Hứa Tỉnh Thâm không khỏi cúi người xuống. Về nhà làm gì? Cứ đưa anh về nhà trước đi. Hứa Tỉnh Thâm đẩy Phương Thành trở lại đường phố, thấy một chiếc ô bung lên. Tuyết rơi. Ngày hôm nay thật sự là một ngày lành. Em đi mua ô đã. Phương Thành thấy cô đang định đi về phía trước, giơ tay trái lên, kéo tay của Hứa Tỉnh Thâm lại. Đưa anh đi cùng. Anh ở đây chờ em đi. Anh cũng thích tuyết. Hứa Tỉnh Thâm thấy tuyết rơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net